Tu La Vũ Thần, chương 3830, biết sai có thể thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng chư vị đại nhân, thật có người làm tệ thủ đoạn, tiến nhập giới linh phủ môn bên trong, hơn nữa còn là 11 người, cái kia 10 trong một người, có một người là trùng văn cấp thánh bào, mà đổi thành bên ngoài 10 người chính là xả văn cấp thánh bào giới linh sư. Nhưng Tu La đại nhân, thật là tiểu bối, chúng ta tận mắt nhìn thấy, có thể vì hắn làm chứng. Chư vị đại nhân, ta nguyện đem tính mạng đảm bảo, Tu La đại nhân thật là tiểu bối. Các vị tiểu bối, lại lần nữa nhao nhao mở miệng, lao nhao phía dưới, càng là đem bọn hắn chứng kiến hết thảy, toàn bộ nói ra. Đồng thời, còn để lộ ra một sự kiện. Cái kia chính là, Sở Phong chính là một vị trùng văn cấp thánh bào giới linh sư. Hắn thật là tiểu bối. Một tên tiểu bối, sẽ trở thành trùng văn cấp thánh bào giới linh sư. Nhưng mà, biết được chuyện này về sau, nguyên vốn đã có chút tin tưởng, Sở Phong là tiểu bối mọi người, thì là lại lần nữa sinh ra hoài nghi. Không bởi vì khác, chỉ vì trùng văn cấp thánh bào giới linh sư cái thân phận này, thực sự quá mức lóa mắt. Dù sao, bọn hắn toàn bộ ra thiên tinh vực thánh bào giới linh sư, đều là đếm đi qua. Tiểu bối bước vào trùng văn cấp thánh bào, bọn hắn càng là chưa từng nghe thấy. Rầm rầm, nhưng vào lúc này, bó kia trói Sở Phong xiềng xích bỗng nhiên giải khai. Là áo bào trắng đại nhân. Mọi người có thể nhìn thấy, lúc này áo bào trắng trong tay đại nhân, ta cái này một tấm lệnh bài, mà chính là tấm lệnh bài kia, thúc giục giới linh phủ môn bên trong trận nhãn lực lượng. Cũng chính bởi vì có được cái này tấm lệnh bài, hắn mới có thể vận dụng cường đại kết giới trận pháp, đem Sở Phong buộc chặt, đồng thời cưỡng ép đem Sở Phong từ giới linh phủ môn bên trong mang ra. Bằng vào lệnh bài, giải khai Sở Phong trên thân xiềng xích về sau, nó trong tay lệnh bài lại lần nữa lấp lóe quang hoa, ngay sau đó một đạo kết giới vòng sáng xuất hiện tại Sở Phong trước người. Còn không đợi Sở Phong động đậy, kết giới kia vòng sáng liền từ Sở Phong trên thân cướp qua. Khi kết giới kia vòng sáng từ Sở Phong trên thân qua đường về sau, vị kia áo bào trắng đại nhân sắc mặt cũng là trở nên phức tạp. Tiểu hữu, là lão phu trách oan ngươi. Bỗng nhiên, áo bào trắng đại nhân, đối Sở Phong làm thi lễ. Mà áo bào trắng đại nhân cử động lần này làm ra về sau, tất cả mọi người đều là nội tâm siết chặt, biểu lộ cũng là tùy theo biến hóa, ánh mắt càng là biến kinh ngạc. Bọn hắn biết áo bào trắng đại nhân đã nghiệm chứng qua, vị trẻ tuổi kia thân phận. Mà áo bào trắng đại nhân cái này xin lỗi cử động, đã cáo chi mọi người, cái này kết quả cuối cùng. Vị trẻ tuổi kia, khi thật là một vị tiểu bối, hắn lúc trước thật là bị oan uổng. Hừ. Bất quá, đối với áo bào trắng đại nhân cái này xin lỗi cử động, Sở Phong lại là chẳng thèm ngó tới. Trước mặt mọi người oan uổng mình, nếu chỉ muốn nói xin lỗi sự tình, Sở Phong cảm thấy thực sự quá nhẹ. Có ai nghĩ được, nhưng vào lúc này, vị kia áo bào trắng đại nhân bỗng nhiên cánh tay nâng lên, ngay sau đó cánh tay kia, lại hướng mình đan điền đâm đi vào. Phốc, máu tươi tóe lên, cái kia áo bào trắng đại nhân bàn tay, vậy mà đâm vào mình trong đan điền. Giờ khắc này, chớ nói Thất Dương Sơn mạch thủ hộ giả hoàng hồn, vội vàng vây lại. Ngay cả Sở Phong cũng là ánh mắt biến hóa. Tuy nói, cái kia áo bào trắng đại nhân bàn tay cũng chưa hoàn toàn đâm vào nó đan điền. Nhưng dù sao vẫn là đâm vào trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như vị này áo bào trắng đại nhân tu vi sẽ không rút lui quá nhiều, nhưng là hắn tu vi lại nhất định hội bị hao tổn. Cái này trừng phạt cũng không nhẹ a, dù sao đối với tu võ giả tới nói, trọng yếu nhất liền là tu vi. Mà áo bào trắng đại nhân, chịu lấy dạng này trừng phạt dùng trên người mình. Sở Phong có thể nào không sợ hãi? Lão phu vô năng, trách lầm tiểu hữu. Chỉ có bị thương, mới có thể giảm bớt lão phu đối tiểu hữu hổ thẹn chi tình. Tiểu hữu nếu muốn trừng phạt lão phu, cứ mở miệng, lão phu tất nhiên làm theo. Áo bào trắng đại nhân tự mình hại mình về sau, to thanh âm, lại lần nữa vang vọng tại quảng trường này trong ngoài. Chỉ bất quá lần này hắn, trong lời nói lại tràn đầy hổ thẹn cùng tự trách. Tận quản thanh âm vẫn như cũ to, tuy nhiên lại không có một tia cuồng vọng, phản mà hiển lộ hết khiêm tốn. Thôi, tiền bối, đây đều là việc nhỏ. Trước mắt trọng yếu nhất sự tình, nên là bắt lấy cái kia chút chân chính gian lận người. Sở Phong nói ra, ai? Sở Phong này nói cho hết lời, vị kia áo bào trắng đại nhân lại là thở dài một tiếng. Lão phu có tội, bỏ qua tốt nhất cơ hội tốt, cái kia chút chân chính người ăn gian, đã thoát đi nơi đây. Nghe nói lời này, tất cả mọi người đều hiểu. Áo bào trắng đại nhân, đã có thể khống chế giới linh phủ môn trận nhãn lực lượng, tất nhiên cũng có thể nhìn rõ giới linh phủ môn bên trong một chút tình huống. Chắc hẳn, bây giờ giới linh phủ môn bên trong, đã không có người tại, vậy đã nói lên, những người ăn gian kia đã rời đi giới linh phủ môn. chỉ là, bọn hắn nhưng không có phát hiện những người kia là như thế nào rời đi, cái này cũng liền chứng minh, bọn hắn bỏ qua bắt lấy những người kia tốt nhất cơ hội. Bất quá, loại tình huống này, Sở Phong lại là trong lòng căng thẳng. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái kia 11 cái giới linh sư, tựa hồ so hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Có thể tại áo bào trắng đại nhân, nắm giữ giới linh phủ môn trận nhãn lực lượng tình huống dưới, vẫn như cũ man thiên quá hải, thậm chí bình yên rời đi, dạng này thủ đoạn, nhưng cũng không đơn giản. Ngươi muốn cẩn thận một chút, miễn cho lọt vào những người kia trả thù. Lúc này, một thanh âm ánh vào Sở Phong trong tai, chính là Vũ Sa. Ngay cả Vũ Sa cũng là phát hiện, cái kia 11 vị giới linh sư không đơn giản, không phải sẽ không ra nói nhắc nhở. Nhà đầu, ngươi đây là đang lo lắng ta sao, không tệ a, có tiến bộ, đều hội lo lắng chủ nhân. Sở Phong lấy trêu chọc giọng điệu trả lời. Chỉ bất quá, Sở Phong trêu chọc lại đổi lấy Vũ Sa lạnh nhạt, cái nhà đầu kia thế mà lý đều không muốn lý Sở Phong. Yên tâm đi, là phúc thì không phải là họa tránh bất quá. Ta Sở Phong, đã dám trêu chọc bọn hắn, liền không sợ bọn hắn trả thù tại ta. Mặc dù Vũ Sa không để ý tới hội Sở Phong, nhưng Sở Phong lại độ đáp lại Vũ Sa. Sở Phong câu nói này, cũng không phải là muốn hiển lộ rõ ràng tự tin, mà là muốn cho Vũ Sa yên tâm. Là tại mặt bên nói cho Vũ Sa, coi như cái kia 11 vị giới linh sư, đến tìm hắn để gây sự, hắn Sở Phong cũng không e ngại. Tiểu Hữu, lúc trước oan uổng ngươi, thật là hổ thẹn, mong rằng Tiểu Hữu chớ trách. Nhưng vào lúc này, cái kia áo bào trắng đại nhân, đã là mang theo Thất Dương Sơn mạch thủ hộ giả, đi tới Sở Phong phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia chút lúc trước luôn mồm, hô hào muốn trừng trị Sở Phong thủ hộ giả nhóm, giờ phút này cùng áo bào trắng đại nhân như thế, đều là một mặt hổ thẹn, nhao nhao mở miệng, hướng Sở Phong biểu đạt áy náy. Nhìn thấy những người này thái độ, Sở Phong đối bọn họ ấn tượng cũng là có biến hóa. Người, không sợ phạm sai lầm, chỉ cần dám làm dám chịu, biết sai có thể thay đổi thuận tiện. Mà Thất Dương Sơn mạch những người bảo vệ này, hiển nhiên cũng không phải là loại kia vô sỉ chi đồ. Chỉ ít bọn hắn, dám làm dám chịu, đồng thời cũng dám tại nhận lầm. Nói rõ, bọn hắn không phải vô sỉ người, mà là. Vị đại nhân này, ngài thật là trùng văn cấp thánh bào giới linh sư sao? Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên, đó là trong đám người người vây xem, đồng thời cũng là một vị tiểu bối. Hắn thật sự là quá hiếu kỳ, cực kỳ muốn biết, Sở Phong đến cùng phải hay không một vị trùng văn cấp thánh bào giới linh sư. Mà khi vị kia mở miệng về sau, Sở Phong có thể cảm giác được, vậy đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, đều trở nên mong đợi. Hiển nhiên, người kia, nói ra mọi người tiếng lòng, bọn hắn đều muốn biết, Sở Phong đến cùng phải hay không một vị trùng văn cấp thánh bào giới linh sư. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.